Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, định hồn châm cứu. Đối với có bao nhiêu người tới khiêu chiến chính mình, có bao nhiêu môn phái nhìn chính mình khó chịu, Diệp Thần không có quá lớn để ý loại vấn đề này. Hắn sớm liền nghĩ đến, một cái đan thành thành lập, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đỏ mắt. Muốn lại từ bên trong phân một phần canh ngon, mà lại Diệp Thần xem ra, muốn thống nhất sở hữu thầy thuốc tư tưởng hoặc là nói cổ xưa quan niệm. Tại cần thiết thời điểm, cần lập huy cái này lập huy không phải nói cho thế nhân chính mình có bao nhiêu lợi hại, mà chính là để chúng người biết, đây chính là tiêu chuẩn, đối đãi mỗi một bệnh nhân thái độ còn có chính mình tư thái. Chính mình đan thành vừa mới dựng lên, một chút có một chút như vậy khởi sắc, bọn họ liền muốn tới khiêu chiến đủ để chứng minh hiện tại thầy thuốc để ý càng nhiều là danh tiếng. Đến mức những cái được gọi là y đạo nghiên cứu, khả năng đã sớm không hề để tâm, để cho bọn họ tới truyền bá tin tức, liền nói ta Diệp Thần nói đan thành cửa lớn vĩnh viễn vì những cái kia không phục cùng muốn. Nổi tiếng thầy thuốc rộng mở. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn mọi người nói đến đây cũng là nghênh chiến tỏ thái độ nghe được Diệp Thần. Lời nói, mọi người không biết nên nói cái gì, người ta hô số đến cửa khiêu chiến. Chẳng lẽ không cần phải cho đối phương một chút nhan sắc sao? Tại sao muốn hoan nghênh người ta đến? Cái này muốn là một ngày tới một cái. Phiền đều phiền chết, Diệp đan sư nào có nhiều thời gian như vậy phản ứng những người này. Mắt thấy mọi người biểu lộ, Diệp Thần biết mình cách làm cũng không gặp được mọi người tán thành, mỉm cười nói đến. Nếu là đan thành, như vậy thì nhất định cùng y thuật có quan hệ. Mà lại, hiện ở chỗ này thầy thuốc số lượng không nhiều, ta tin tưởng. Tại chẳng phải tương lai, hội có rất nhiều người mộ danh mà đến lúc đó không có khả năng tất cả mọi người là ta đến tự. Mình tiếp đãi đan thành cần phát triển. Cần phải có máu mới tiến vào, lúc này mới có thể có một cái tốt đẹp vận chuyển hình thức, mới có thể bảo chứng mọi người có thể tại bất luận cái gì thời gian đạt được mình muốn bất luận cái gì đan dược. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều có chút trầm tư. Diệp Thần nói không có sai, đừng nói một cái thành, cũng là một cái gia tộc, hắn cũng cần có máu mới kích thích, mới có thể xúc tiến phát triển. Thế nhưng là bọn họ là đánh lấy khiêu chiến tên tuổi đến dạng này, có phải hay không quá khi dễ người? Đoạn Lăng Phong còn là có chút không rõ ràng cho lắm, nói đến Diệp Thần cười ha ha một tiếng, cái gì khiêu chiến, không phải liền là muốn chứng minh chính mình y thuật vô cùng lợi hại sao? Chứng minh chính mình về sau, để thế nhân đều tìm hắn xem bệnh đề cao mình thu phí tiêu chuẩn. Diệp Thần một câu nói toạc ra y đạo giới hiện tại tình huống, mọi người ào ào gật đầu không có sai. Hiện tại rất nhiều thầy thuốc xác thực như thế. Chỉ cần có thể đạt được một số danh hiệu, thu phí cùng giá trị con người lập tức nước lên thì thuyền lên. Giống Diệp Thần dạng này thầy thuốc ít càng thêm ít, Bành Tiểu Mạn cũng là bị Diệp Thần lời nói cảm động, hắn không có chút nhớ nhung đến một cái trẻ tuổi như vậy bề ngoài lại có dùng thâm ảo như vậy thấy xa, một khỏa trái tim cũng theo đó có chút nhanh chóng nhảy lên. Giờ khắc này nàng biết, chính mình tìm tới sư phụ, cứ việc cái này sư phụ rất trẻ trung, nhưng là thực lực cường đại, mà lại hữu dung người chi tâm. Người đi theo ta một chút, có chút việc muốn hỏi một chút. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhìn lấy Bành Tiểu Mạn từ tốn nói, thực nội tâm là có chút ba động. Chuyển thế đến nay, Diệp Thần rốt cục thấy có người sử dụng sinh tức công pháp, cái này không giống với nhìn thấy lại thiên, lại thiên cái kia ra hỏa chỉ bất quá chỉ là chính mình đối thủ. Mà sinh tức công pháp phái này đừng nói là hiện tại, cũng là ở kiếp trước đều là rất ít gặp. Bành Tiểu Mạn sững sờ ngay sau đó gật gật đầu cùng sau lưng Diệp Thần rời đi, tuy nhiên trong lòng nhận định Diệp Thần là mình sư phụ, có thể là đối phương thật quá trẻ tuổi. cứ như vậy một chỗ một phòng, khó tránh khỏi sẽ có chút tim đập rộn lên. Nữ hài sao, Diệp đan sư không phải là coi trọng cái cô nương này à? Trầm Thành Khuê tại Trầm Trung Khuê bên cạnh vừa cười nói, phải biết trước đó Diệp thần đùa giỡn Cơ Lan Nhi cùng Uyển Bạch Quân sự tình đã huyên náo xôn xao dư luận, lại nói cái nha đầu này dáng người cũng không tệ, chí ít bóng lưng nhìn sang không thua Cơ Lan Nhi, đánh giám Diệp đan sư là cái loại người này sao? Không muốn nói xấu hắn, Trầm Trung Khuê trong lòng căng thẳng, nói đến lại nói hắn gặp phải Bành Tiểu Mạn về sau, cả người đều bị mê chặt, người ta nếu như bị Diệp đan sư cầm xuống, chính mình còn thật không tiện nói gì, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Diệp đan sư không nên nhìn phía trên mới tốt. Ai ngờ, mọi người nghe được hắn lời nói, ào ào gật đầu, muốn nói luyện đan cùng trị liệu. Diệp đan sư nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất, nhưng là nữ nhân sự tình Diệp đan sư giống như so tại chỗ bất cứ người nào đều có thói quen. Khụ khụ, Đoạn Lăng Phong mặc dù không có nói chuyện, có thể là đối với loại này đánh giá vẫn là tán thành, người khác không biết, nhưng là hắn biết, hoa hạ thế nhưng là còn có thật nhiều nữ nhân chờ lấy Diệp thần đâu. Tán đi loại chuyện này không phải là chúng ta quan tâm tán. Tán, Đồng Tiễn cũng biết Diệp thần làm người con hàng này nếu như bị mỹ nữ đùa giỡn, thật sự tình gì cũng có thể làm đi ra, tranh thủ thời gian khu ra mọi người tản ra, mọi người cười vang tản ra lẫn nhau, ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Còn lại Trầm Trung Khuê một người giàu dĩ không vui được, liền xem như Diệp đan sư cùng cái nha đầu kia không có chuyện gì thì ngươi bây giờ mức độ cùng bối cảnh, người ta cũng chưa chắc có thể coi trọng ngươi. Trầm Thành Khuê có thể nhìn ra nhà mình huynh đệ tâm sự, ở một bên thuyết phục, như thế vẫn là nỗ lực a. Trầm Trung Khuê rốt cục bị hiện thực đánh bại, huynh đệ nói không có sai, mình bây giờ cảnh giới, dựa vào cái gì để con gái người ta ưa thích chính mình, muốn cái gì không có gì, ngươi định hồn châm là ai dạy ngươi? Đi vào gian phòng, Diệp thần không có có dư thừa hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm trước đó Bành Tiểu Mạn nội tâm còn tại hung hăng xoắn suýt trong lòng, hô hấp nghĩ lung tung, một hồi Diệp đan sư sẽ hỏi cái gì đâu. Càng về sau, nàng thậm chí nghĩ đến Diệp đan sư có thể hay không hỏi mình có bạn trai hay không loại hình vấn đề. Thế nhưng là người ta tựa hồ đối với loại này bát quái vấn đề không có bất kỳ cái gì hứng thú như thế, để Bành Tiểu Mạn có chút sững sờ, làm sao? Không tiện nói sao? Diệp thần gặp Bành Tiểu Mạn xoắn suýt biểu lộ, coi là đối phương có cái gì nỗi niềm khó nói. À, không không có gì không tiện, ta y thuật là phụ thân giao cho ta, Bành Tiểu Mạn đỏ mặt nói đến bất. Quá, Diệp thần cũng nhìn không ra, bởi vì trước mặt lụa mỏng Diệp thần gật gật đầu cũng không có hỏi phụ thân hắn tên. Vậy ngươi biết định hồn châm còn có một cái dược phương, ngươi cũng biết sao? Khẩn trương Bành Tiểu Mạn coi là Diệp thần câu tiếp theo cũng là hỏi cha mình tên, vừa nghe được Diệp thần thanh âm rơi xuống ngay sau đó trả lời, phụ thân ta gọi Bành Quốc Trung a. Diệp đan sư, ngươi vừa mới hỏi là cái gì? Phốc phốc, Diệp thần thấy thế nhịn không được bật cười, ta nói ngươi muốn không cần khẩn trương như vậy, ta rất đáng sợ sao? Bành Tiểu Mạn cảm giác ném chết người chính mình, làm sao lại khẩn trương như vậy? Trước đó cũng không phải cái dạng này a. Bây giờ bị người nói thẳng ra, thật nghĩ tìm một cái kẽ đất chuyển đi vào, không có. Không có khẩn trương như vậy, Bành Tiểu Mạn hít sâu một hơi, bình phục chính mình nội tâm tâm tình kích động, nói đến thực lớn nhất chủ yếu là bởi vì Diệp thần quá trẻ tuổi, cùng chính mình tưởng tượng không có chút nào một dạng, trước đó coi là lợi hại như vậy luyện đan sư nhất định là một cái lão đầu, một cái ván bối đứng ở tiền bối trước mặt, chỉ phải gìn giữ nội tâm tôn trọng liền tốt, nhưng là bây giờ hoàn toàn thay đổi, Diệp thần chẳng những không phải một cái lão đầu, vẫn là một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi. Ở trước mặt hắn, Bành Tiểu Mạn thủy chung tìm không thấy loại kia tiền bối cùng vãn bối ở giữa loại kia liên quan. Luôn cảm thấy hai người có chút khó chịu. Định hồn canh, biết không? Diệp Thần cải biến thái độ. Chính mình vừa mới tựa như là có chút nghiêm túc. Hít sâu một hơi, Bành Tiểu Mạn nói đến. Bạch Thược 22, Sào Chi Tử 3 tiền, Cam Thảo 1 tiền, Bán Hạ 3 tiền, Nhục Quế 3 điểm, Chỉ Xác 1 tiền. Diệp Thần gật gật đầu. Ám đạo quả nhiên biết nếu như mình không có đoán sai. Đối phương rừng cần phải cùng chính mình sư phụ có chút ngọn nguồn. Nói đến Dược Phương, Bành Tiểu Mạn cũng tới đề tài, loại trừ người bên trong mộc khí chi tà. Lượng thuốc số lượng vừa phải, có thể để người an ổn chìm vào giấc ngủ. Nếu là gặp phải tinh thần tật bệnh, nhất định ở hồn phách, tại tiến hành hắn tư liệu, cùng châm cứu hỗ trợ lẫn nhau, có trợ giúp kéo dài tính mạng người, nghe đến đó. Diệp Thần thầm nói không sai, vậy ngươi bây giờ có thể bình tĩnh mấy cái hồn. Bành Tiểu Mạn vừa mới còn vô cùng tự tin trả lời. Coi là Diệp Thần hội đối với mình lau mắt mà nhìn, không ngờ rằng người ta tùy tiện một vấn đề liền. Đem chính mình hỏi khó, bình tĩnh mấy cái hồn. Đó là cái gì? Nàng thật không hiểu, nhưng cũng không có nhăn nhó hỏi thăm. Diệp Thần mỉm cười ám đạo quả nhiên là học hội gia lông. Lại không có đạt được tinh túy, người có ba hồn bảy vía. Mà định ra hồn châm có thể định trụ tam hồn. Triệu hồi thất phách tại Dược Phương trợ giúp dưới, có thể an ổn thể nội hồn phách, để bệnh nhân hồn phách không đến mức có phản kháng động tác, để hồn phách biết duy có thân thể mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thần đơn giản giải thích một chút. À, vậy ta giống như chỉ có thể bình tĩnh một hồn. Bành Tiểu Mạn trầm tư một hồi, duỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài nói đến, một hồn. Diệp Thần lắc đầu. Lấy ngươi bây giờ mức độ, nhiều nhất chỉ có thể là an thần cảnh giới định hồn. Còn kém xa lắm đâu. Cho nên ta mới phải theo ngươi học tập a. Bành Tiểu Mạn cơ hồ là vô ý thức nói ra. Hoàn toàn không có cái kia phần tôn trọng tiền bối tư thái, chỉ là nàng vừa dứt lời. Lập tức ý thức được chính mình nói sai, hai tay thở dài. Vô cùng thành kính đối với Diệp Thần nói ra. Diệp đan sư, xin ngài thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý vì y đạo giới tận tâm tận lực. Làm sao tận tâm tận lực? Diệp Thần ám đạo buồn cười. Cái nhà đầu này rõ ràng tại che giấu mình tính cách, đoán chừng một ngạt đi. Cái kia đương nhiên là theo sư phụ tốc độ, ngài để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Bành Tiểu Mạn có chút đập nói lắp ba nói đến, thu đồ đệ sự tình. Sau này hãy nói, ngươi ở chỗ này ở 2 ngày, nếu như xác định ý nghĩ của mình mới quyết định. Diệp Thần phất phất tay. Nói đến Bành Tiểu Mạn đương nhiên sẽ không như thế phục tùng, còn muốn nói điều gì cũng là bị Diệp Thần đánh gãy. Tốt, có một số việc cần thời gian nghiệm chứng. Mà lại hiện tại đan thành vừa mới tổ kiến, rất nhiều chuyện muốn đi làm, nếu quả thật muốn bái ta làm thầy cũng muốn đợi ngày sau đan thành ổn định một ngày. Nghe đến đó, cho dù Bành Tiểu Mạn có vạn phần không tình nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng. A biết, không cần ủ rũ, ta chỗ này có một bản thư tịch, người trước làm quen một chút, đối ngươi định hồn châm có chút trợ giúp. Bành Tiểu Mạn tiếp nhận thư tịch, tập trung nhìn vào, nhất thời vui mừng nhướng mày. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.